Chương 820, Chu Diệt Thần Linh. Hoài nghi cuộc sống gì cũ. Hai càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe Huyền tràn đầy tự tin lời nói, lại liên tưởng đến mới vừa rồi bị một quyền đánh bể Thông Long Vương, dì cụ nuốt nước miếng một cái, nội tâm rốt cuộc bắt đầu dao động. Nhưng là hắn nhớ tới mình đã tiến hành hơn phân nửa kế hoạch, lại có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn mặc dù rất muốn tin tưởng những thứ này cường đại đến không tưởng tượng nổi nhân loại, nhưng là mặc dù đã có bộ phận để mẹ trì nạ khoa học kỹ thuật, nhưng là vì chấp hành nàng cái kế hoạch kia, vẫn là có không ít người trả giá nặng nề nếu như hắn hiện tại tùy tiện tiết lộ bí mật, chính mình sinh tử chuyện nhỏ, nếu như khiến người khác hy sinh uổng phí làm sao bây giờ. Nhìn thấy trong mắt dì cụ lộ ra vẻ chần chờ, vẫn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra một câu nói, kế hoạch của ngươi sẽ không thành công, bởi vì chỉ có thần linh loại mới có năng lực cầm lên sở ta cụ. Ngươi không làm được. Vẫn thanh âm không lớn, nhưng là lại giống như sấm sét một dạng chấn dị cụ trợn mắt hốc mồm, cả người đều bối rối. Vốn là hắn còn muốn tranh cãi một cái, nhưng nhìn đến ánh mắt bình tĩnh của Vẩn, dị cụ chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một cái, trong con ngươi rốt cuộc toát ra một chút tuyệt vọng. Chỉ có thần linh loại ta đây xài nhiều thời gian như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nhiều người hy sinh như vậy, lại có ý nghĩa gì, đáng ghét, ta quả nhiên là một cái vô dụng người thất bại, phảng phất nhân sinh của mình đều bị hủy bỏ. Dị cụ hai đầu gối như nhuộn ra, cơ hồ đều muốn tê liệt ngã xuống đất. Nếu như hắn cái kế hoạch này cũng thất bại, như thế nhân loại sau này đây chẳng lẽ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều phải giống như con chuột một dạng bỏ mạng chạy trốn, mãi đến cuối cùng bị diệt tuyệt sao? Nhưng ngay ta ý lúc tuyệt vọng nhất, dị cụ cuối cùng nhớ ra Huẩn trước đây một loạt hào ngôn. Trước hắn thậm chí căn bản đều không thể tin được đám người Huẩn là nhân loại, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn, chỉ thấy dị cụ đỗng nhiên ngẩng đầu tới, ngưng mắt nhìn Huẩn quát tầm lên, ta bất kể các ngươi là người nào, các ngươi thật sự có thể tại cứu vớt nhân loại sao? A Huẩn nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như đã chán ghét lặp đi lặp lại một chuyện. Ngược lại thì nho nhỏ Sủ Vi nhẹ nhàng trả lời, chủ nhân chắc chắn sẽ không thất bại. Nghe lời này một cái, dì cụ rốt cuộc an tâm một chút, nhưng bỗng dưng, hắn phát hiện Huẩn vươn tay ra, hướng về phía đã cơ hồ hoàn toàn hóa thành quang hạt Thông Long chỉ một cái, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ sậm thoáng qua. Không trung quang hạt dường như giống như sống lại ngưng tụ với nhau, tạo thành một cái quang cầu sau đó chậm rãi trôi về đứng ở một bên ấy lìn. Sau đó thoáng cái vọt vào trong cơ thể của nàng, hoa ấy lìn cảm giác giống như một cái quả bom ở trong người nổ tung, một cổ không cách nào tưởng tượng năng lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của nàng, bởi vì cổ năng lượng này thực sự quá cường hãn, thân thể của nàng cơ hồ giống như một cái đánh nhiều hơn tức giận khí cầu. Cơ hồ đều phải bị xanh phá tại không cách nào nhẫn lại bên dưới. Aileen đột nhiên há miệng ra, phát ra rít lên một tiếng giống mới vừa tỉnh táo lại dị cụ, nghe được tiếng này. Gào thét, sắc mặt lại là biến đổi, nguyên lai cái này cùng mới vừa rồi Thông Long Vương tiếng gào càng giống nhau đến mấy phần, mà hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ biến sắc, chỉ thấy Aileen thon thả thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy trăm lần cũng không lâu lắm. Lại có thể vẽ thành một cái to lớn bạch long. Chuyện này cái này gì củ ánh mắt đờ đẫn, nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt, cả người không thể át chế run rẩy. Ngươi còn nói các ngươi là nhân loại, quả nhiên là đang gạt ta, nhân loại làm sao sẽ thoáng cái biến thành rồng, mà không chỉ là hắn, dì ta nhìn thấy tên nữ nhân loại này thoáng cái biến thân, cũng là cả kinh tê cứng lưới lại, trong lòng càng là giống như sóng gió kinh hoàng. Lộ vẻ rung động, trong miệng nàng phát ra không dám tin khẽ hô. Giờ dạ gỗ nỉ ạ chỉ thấy đã hoàn thành biến thân ấy lìn, hình thể chỉ so với mới vừa rồi Thông Long một vòng nhỏ, nhưng nhìn đi lên đáng sợ hơn hình giọt nước, cổ cũng muốn hơi hơi lâu một chút, nhưng là trên người tản ra uy áp lại không kém bao nhiêu. Ấy lìn xoay qua to lớn đầu, cẩn thận xét lại một hồi thân thể mới của mình, qua nửa ngày mới thở ra một hơi, xem ra ta cùng rồng thật đúng là có duyên, ha ha, đó là đương nhiên. Đoàn hải Long cười nói, ta dùng gì thì game. Đem Thông Long còn năng lượng chưa hoàn toàn tiêu tán tập trung lại truyền vào đến trong cơ thể của ngươi dung hợp là một. Hiện tại ngươi ít nhất đã có 7 thành thực lực của nó. 7 thành ấy lìn chép táp to lớn miệng, liếc mắt một cái trôi lơ lửng ở cách đó không xa cỡ sủ cổ, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chính là 10 phần thực lực Thông Long, cuối cùng còn chưa phải là bị cô bé này một quyền đánh bể. Nàng cái này 7 thành lại có cao ý gì ý nghĩa? Thấy vậy vẫn hơi khẽ to mày, hơi tăng cao một chút thanh tuyến. Làm ngươi không phải là váng đầu đi, mặc dù chỉ có 7 thành, nhưng ngươi có thể dựa vào hệ thống thăng cấp á lên tới cuối cùng, chỉ sợ là Long Thần cũng không sánh nổi ngươi, hơn nữa ngươi thậm chí còn có cơ hội sáng tạo dở dạ gỗ nì ạ đây. Sáng tạo dở dạ gỗ nì ạ, nghe đến đó, dị cụ càng là khóc không ra nước mắt. Quả nhiên những người này đều là hóa thành hình người quái vật, hắn làm sao lại nhất thời hồ đồ, thiếu chút nữa còn tin tưởng bọn họ đâu. Đúng nha, ta thật là ngu ngốc. Cặp mắt to lớn của ấy liền bỗng dưng sáng lên, sau đó thân thể của nàng bỗng nhiên thoáng cái lại bành trướng, khí tức cùng uy thế cũng là tăng vọt. Mở ơ y chu cờ dây sau, nàng mới thỏa mãn nói thở một hơi, hướng về phía gần nói, hiện tại thực lực của ta ít nhất là làm nhiệm vụ trước gấp mấy chục lần, ta cảm giác trừ chiến thần Atos. Trên tinh cầu này không người là đối thủ của ta, ha ha ha. Nói thật hay, thuần quay đầu về còn tê liệt té xuống đất hoài nghi cuộc sống. Gì cụ nói, ngươi chắc có bản đồ những chủng tộc khác đi, nói cho chúng ta biết, theo cùng đuộc thủ đô, phân biệt tại vị trí nào. Gì cụ ngơ ngác ngẩng đầu tới, dùng thanh âm run rẩy hỏi thân, ngươi hỏi cái này làm gì này. Vẫn bất đắc dĩ muốn lắc đầu một cái, dùng một loại hận thiết bất thành cương ngựa khi nói, đương nhiên là đi đồ thần á, không cần chờ kế hoạch của ngươi rồi. Chúng ta bây giờ liền đi đem ô ợt trên tinh cầu này toàn bộ giết sạch.